kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, tỏa sáng đệ nhị xuân cây già. Ngươi là nói, hắn tiến nhập lục phiến môn trung, cái kia hắn ở đâu? Tô lão đại hỏi tuổi xế chiều lão nhân. Tuổi xế chiều lão nhân nói một cái rất dài cố sự. Không có một người kết cục cố sự. Ta cũng không biết. Tuổi xế chiều lão nhân lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái bên nói ra. Mỗi cá nhân đều có thể là hắn. Hắn tồn tại ở thế gian này các ngõ ngách. Hy vọng ngươi có thể thay thế ta tìm được hắn. Tuổi xế chiều trên người ông già hủ hủ chi khí càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt hắn quang bắt đầu ảm đạm. Trước mặt hắn pho tượng càng phát ra hoàn chỉnh. Giống như là thời gian cầm rồi đem đao khắc. Vô hình băng tuổi xế chiều lão nhân điêu khắc. Ta đi nơi nào tìm hắn? Tô lão đại vội vàng hỏi. Tuổi xế chiều lão nhân lắc đầu. Ta không biết. Bọn ta tới ngươi. Đó là của ta biện pháp. Ngươi không phải ta. Ngươi không dùng được biện pháp của ta. Ngươi có con đường của mình muốn đi. Hắn càng thêm già, da đốm mồi hầu như đưa hắn biến thành một tượng điêu khắc gỗ. Trên người của hắn hủ hủ chi khí đã biến thành tử khí. Chờ sau khi ta chết, đem ta chôn dưới tảng cây, mang theo ta tượng điêu khắc gỗ, đi tìm hắn, tìm được hắn, nói cho, chậm trong mắt lão nhân quang hoàn toàn biến mất, sinh cơ triệt để trôi qua. Hắn mất đi, liền cùng đình viện viên này cây già. Lúc này cuối cùng một chiếc lá rơi xuống. Nói cho hắn biết cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Hắn là ai vậy? Ta làm sao đi tìm? Ta là không phải cũng có thể ở nhà cũ chờ hắn? Tô lão đại có quá nhiều nghi vấn. Nhưng tuổi xế chiều lão nhân đã mất đi. Hắn đã không cách nào trả lời tô lão đại vấn đề tới. Bạo tì khí tô lão đại tức giận toàn thân run rẩy. Nhưng đã không làm sao được. Hắn nhìn lấy tuổi xế chiều lão thi thể của người. Sau một lúc lâu, từ lão hết lấy ra cái cuốc. Dựa theo tuổi xế chiều lão nhân sau cùng nguyện vọng, đưa hắn mai táng dưới tàng cây. Lục phiến môn, đem tuổi xế chiều lão nhân mai phục phía sau. Tô lão đại nhìn lấy hắn sau cùng tượng điêu khắc gỗ. Cái kia rõ ràng là tuổi xế chiều lão nhân dáng dấp. Hắn sau cùng một cái tượng điêu khắc gỗ là của mình. Tô lão đại có quá nhiều nghi hoặc. Hắn cầm tượng điêu khắc gỗ tiến nhập nhà cũ chỗ sâu nhất. Hắn nhìn thấy trên cái giá bày các loại tượng điêu khắc gỗ hắn cũng chưa từng thấy, lại cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác tổng kỳ quái. Tô lão đại cả đời này không tin quỷ thần, giờ khắc này lại trần chờ. Hắn đem tuổi xế chiều giả người sau cùng pho tượng đặt ở trên cái giá cái kia. Bầu trời mây đen rậm rạp, mưa rào tầm tã tịch quyển mà mưa to mang đi nóng bức. Mang đến mát mẻ, mưa to ước chừng hạ 3 ngày 3 đêm không nước mưa. Cọ rửa nhà cũ cũ nát, làm cho lão hết rực rỡ hẳn lên. Nước mưa dễ chịu chết đi cây già, làm cho cây già tỏa sáng đệ nhị xuân. Nó khô héo cành bên trên, xuất hiện điểm điểm lục sắc, đó là chồi. Toàn trấn người đều ở đây hiếu kỳ tuổi xế chiều lão nhân cùng tô lão đại phát sinh cái gì. Nhưng khi nhà cũ cửa mở ra phía sau, tuổi xế chiều lão nhân biến mất, chỉ còn lại có tô lão đại. Tô lão đại trở thành nhà cũ chủ nhân. Hắn cùng đã từng tuổi xế chiều lão nhân giống nhau, ngồi dưới tàng cây, cầm một khối lão mộc đầu. Hắn nhớ đi điêu khắc, cũng không biết nên từ nơi nào hạ đao. Sở dĩ hắn phần lớn thời gian đều ở đây đờ ra, đều ở đây quan sát tuổi xế chiều lão nhân lưu lại tượng điêu khắc gỗ. Thời gian 1 năm rồi lại 1 năm, 3 năm rất nhanh thì trôi mất. Liên quan tới nhà cũ nghe đồn, bởi vì tuổi xế chiều lão nhân tiêu thất, cũng tiêu tán rất nhiều. Có rất nhiều nổi tiếng mà đến người, nỗ lực hiểu rõ chân chính nghe đồn, lại bị bạo tì khí tô lão đại toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Nhà cũ phòng ở, tô lão đại bỏ tiền, đem một lần nữa sửa nhà một phen. Hắn thực sự không thích ứng nhà cũ bên trong ẩm ướt hoàn cảnh. Ta phải đi, nơi này không có cách nào ngây người. Đơn giản là lãng phí thời gian. Tô lão đại nhìn lấy cây già. Cây già đã rực rỡ hẳn lên. Tỏa ra đệ nhị xuân. Sống ra khỏi đệ nhị thế. Nó trụi lùi cành cây đã bị nồng đậm lá cây chiếm giữ. Tướng mạo vô cùng tốt. Cành lá rậm rạp. Tô lão đại dự định rời khỏi nơi này. Hắn vốn là không buồn không lo người. Cùng tuổi xế chiều lão nhân giống nhau. Không có hậu thế. Không có bận tâm. Thế giới lớn như vậy. Hắn muốn đi đi một chút. Mau chân đến xem. Đứng ở một chỗ 3 năm. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô lão đại chịu được. Không. Người nói đúng. Biện pháp của ngươi. Ta làm không được. Nhưng là. Ngươi cái này lão gia hỏa. Trước khi chết. Cho ta đem sự tình nói rõ ràng. A, Tô lão đại tuy là hùng hùng hổ hổ. Nhưng hắn hay là đem một cái lại một cái tượng điêu khắc gỗ cất vào ba lô. Còn có một khối chính mình vẫn không có hạ đao lão mộc đầu. Hắn phải ly khai trấn nhỏ. Muốn đi tiếp tục cuộc sống của mình. Mà không phải ở lại chỗ này. Có thể hay không tìm được tuổi xế chiều lão đầu trong miệng hắn. Tô lão đại cũng không biết. Nhưng hắn không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thu thập xong hành lý. Tô lão đại đẩy cửa ra. Ở toàn trấn người nhìn soi mói. Tô lão đại lôi kéo hành lý. Bước lên thuộc về hắn lữ trình. Viên kia cây già càng thêm xanh lá mạ. Phảng phất tại hướng Tô lão đại cáo biệt. Quay đầu. Trong thoáng chốc. Tô lão đại thấy tuổi xế chiều lão nhân ngồi dưới tàng cây. Lộ mỉm cười. Đối với mình vẫy tay từ biệt, ngươi lão già chết tiệt này rất hư. Hắn như trước hùng hùng hổ hổ. Nhưng là không biết vì sao. Tuổi xế chiều lão đầu di ngôn. Hắn lại ghi ở trong lòng. Tuổi xế chiều lão đầu cố sự. Hắn khắc trong linh hồn. Hắn không có cự tuyệt. Cũng không muốn cự tuyệt. Nhân loại mộng nguyên phía trên nhất lục phiến môn xuất hiện dị biến. Nó đệ nhị cánh cửa bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Nếu như đứng ở đệ nhất cánh cửa ngay phía trước. Có thể thấy rõ ràng. Tuổi xế chiều lão nhân ngồi ở tỏa sáng đệ nhị xuân dưới cây già mặt. Cúi đầu điêu khắc tượng điêu khắc gỗ. Sư phụ, dừng một chút xe, dừng một chút. Tô lão đại ở trên xe buýt hô to. Rất là sốt ruột, dẫn tới vô số người ánh mắt bất mãn. Nhưng khi nhìn Tô lão đại lứa tuổi, bọn họ cuối cùng là còn đè xuống hỏa. Xe buýt ngừng, Tô lão đại xuống xe. Hắn vội vàng đi trở về hơn mấy trăm mét. Không bằng nói là phi nước đại. Về tới trước một cái đứng. Mới vừa đi ngang qua cái này đứng thời điểm. Hắn nhìn thấy trạm dừng. Trong trạm dừng có một 375 đường xe buýt. Hắn phi thường muốn ngồi chiếc này xe buýt. Không biết vì sao. Chính là khát vọng. Hắn nhìn lấy 375 đường xe buýt từng cái trạm điểm. Chậm rãi niệm lấy. Thanh Sơn đứng. Lý Gia Thôn. Nhân dân Nam Nghiễm Tràng. Ngũ Giao Lộ, Ánh Nắng Đại Đạo Tiểu Khu, Phong Giang Khẩu, Tư Nhân Nữ Tử Học Viện, Silent Hill, Vui Mừng Nhạc Nhi Đồng Nhạc Viên Đại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.